nhưng địa thế rất cao, chỉ là thấp hơn một chút so với những dãy núi hai bên mà thôi. Hẻm núi tối tui này quanh cọ uốn lượn, đường núi rất khó đi, năm xưa thiên ma giáo buôn lậu hàng hóa ở đây nhất định đã phải chịu rất nhiều cực khổ. Nơi này cứ cách một đoạn đường lại có một tấm bia đá đen, cao chừng 3-4 trượng, bên trên có vẽ phù văn ấn ký. Tần Mục xem xét một lượt, nói, đây là phù văn trần yêu của thánh giáo. Linh Nhi, đừng động vào, kích hoạt phù văn trần yêu quái như ngươi sẽ bị hút vào trong bia đá đấy. Hồ Linh Nhi giật nảy mình, bia trần yêu trong Khô Tịch Lĩnh không hề ít. Xem ra năm xưa thánh giáo phải bỏ không ít công sức để làm con đường này. Cũng có nghĩa là yêu quái trong Khô Tịch Lĩnh rất nhiều. Rất đáng sợ, Tần Mục đếm số lượng bia đá đen trần yêu gặp phải trên đường đi. Có tới 46 tấm và đây mới chỉ là đi chưa được một nửa đường. Nếu như trên mỗi tấm bia đá có trấn áp một con yêu quái, vậy thì đã có 46 con yêu quái. Nhưng những bia đá đen trần yêu này cao tới 3-4 trượng. Dùng bia đá lớn thế này để trấn áp không thể nào chỉ có một con yêu quái. Có thể thấy yêu quái trấn áp ở đây cũng cực kỳ nhiều. Bọn họ tới giữa sơn cốc, nhìn thấy phía trước có một hồ nước, xung quanh đều là tuyết, không khí rét buốt, vậy mà ở đây lại có một hồ nước. Thật kỳ lạ, bên cạnh hồ nước có một gốc cây cổ thụ khô héo, bao phủ phạm vi rộng lớn. Xung quanh cây cổ thụ và hồ nước được trồng chật kín bia đá đen. Đại loại có hàng trăm tấm vây quanh cây cổ thụ và hồ nước. Nhóm người Tần Mục giật nảy mình, bia đá đen trần yêu ở đây nhiều như vậy, lẽ nào ở đây trấn áp hàng trăm con yêu tinh? Mặc dù hắn là giáo chủ thiên ma giáo, nhưng mà cũng không biết nhiều về con đường qua Khô Tịch Lĩnh. Không rõ năm xưa thiên ma giáo gặp phải những gì ở đây. Lẽ nào ở đây có một yêu quốc? Tần Mục lẩm bẩm nói. Tuy nhiên xung quanh cây cổ thụ này tại sao lại có nhiều bia đá như vậy? Không hề giống với trấn áp nhiều yêu quái, ngược lại giống như trấn áp cây cổ thụ và hồ nước này vậy. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên hồ vọng tới. Long Kỳ Lân thân hình cao lớn, ngẩng đầu nhìn qua đám bia đá đen, liếc mắt một cái, chậm rãi nói, trong hồ có một cô gái đang tắm. Cứu với, cô gái trong hồ kêu lên. Hồ Linh Nhi vội vàng nhảy lên đầu gã, nhìn về phía mặt hồ, giận dữ nói, Long Mập, đó đâu phải là tắm, là đuối nước, là tắm. Long Kỳ Lâm chậm rãi nói, cô ta không mặc quần áo, đương nhiên là đang tắm, ngươi có từng nhìn thấy ai Trần Như Nhộng bị đuối nước không? Trần Như Nhộng, Ma Vương Đô Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng trèo lên đầu Long Kỳ Lân nhìn về phía hồ nước. Trong hồ quả nhiên có một cô gái đang đuối nước, trên người không một mảnh vải che thân, thân hình gợi cảm, đang vùng vẫy dưới nước, đường cong đẫy đà khiến Ma Vương nhìn trố mắt, khen ngợi, con yêu tinh này thật xinh đẹp, tiểu tử thối, tới ngắm này. Tần Mục cười nói, đằng sau còn có truy binh, chúng ta đi thôi, nói xong liền đưa mắt liếc nhìn qua khe rừng bia đá đen. Công tử là chính nhân quân tử. Hồ Ly Nhi vô cùng tin tưởng hắn, khen ngợi, quan nhân bên kia ơi, xin cứu mạng, cô gái trong hồ kêu gào thảm thiết, mau đẩy đổ bia đá, cứu thiếp thân xin nguyện lấy thân đền đáp. Nhóm người Tần Mục đi vòng qua bên hồ, Hồ Linh Nhi nói giòn giã, yêu tinh, công tử nhà ta không mắc lừa đâu, nói cho ngươi biết, công tử nhà ta là thánh giáo chủ của thiên thánh giáo. Đột nhiên cô gái kia im bặt, thay vào đó một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thánh giáo chủ của thiên thánh giáo. Rào rào, hồ nước bị rừng bia đá đen bao quanh nước phun mút trời. Vô số rễ cây đen thui giống như vô số xúc tu lao lên trời. Khuấy động, múa lượn trong không trung. Tận cùng của mỗi xúc tu đều có một cô gái trẻ tuổi khỏa thân. Trần chuồng, tất cả đều nhìn về phía Tần Mục. Vô số tiếng kêu gào thảm thiết, nhức óc vang lên, thiên thánh giáo, chính là thiên thánh giáo đã trấn áp ta ở đây.

vô số xương trắng bị rễ cây quấn quanh lộ ra ngoài. Hòa thượng Bán Si nhìn thấy đám xương trắng chôn vùi dưới gốc cây thì không khỏi sờn tóc gáy. Bây giờ hắn mới phát hiện ra, yêu quái bị thiên ma giáo trấn áp có lẽ không phải là đồng đạo của hắn. Ngược lại rất có thể là một kẻ còn hung tàn hơn cả thiên ma giáo. Chạy mau, Long Kiều Nam kêu lên thất thanh. Cả đám liền vắt chân lên cổ bỏ chạy, chạy về phía đại khư. Thoát ra rồi, cuối cùng ta đã thoát ra rồi. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng bọn họ. Rất nhiều bia đá đen trên đường đều đột ngột rung chuyển. Lần lượt đổ xuống, những xúc tu khổng lồ trồi lên khỏi lòng đất, không ngừng khua khoáng, trên mỗi rễ cây đều có một cô gái xinh đẹp, cười nói, thiên thánh giáo nói rằng ta ăn thịt quá nhiều người nên trấn áp ta ở đây. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn tiểu hòa thượng, cuối cùng ta lại có thể ăn thịt người rồi. Máu thần chủ sinh, máu ma chủ tử, máu của thần thì khiến mọi vật sinh sôi nảy nở còn máu ma thì khiến chúng chết dần chết mòn. Cách chương.